quá bắt mắt, gương mặt hoàn hảo tuyệt đối, không có lấy một chút tì vết. Cô chưa bao giờ gặp người phụ nữ nào có tướng mạo như vậy. Nhất là khí chất của đối phương, hệt như tiên nữ, không nhuốm khói lửa nhân gian. Thậm chí, Sophie còn sinh nghi rằng, nếu như cô chớp mắt, thì đối phương sẽ lập tức biến mất khỏi tầm nhìn của mình, thừa cơ cưỡi gió bay đi. Người con gái ấy hiển nhiên là nghề thường, cô ấy đã đến tìm gặp Sophie. Khi Sophie còn đang mải quan sát cô ấy, thì nghề thường cũng đang đánh giá Sophie. Lòng thầm gật gù, cô gái mà em trai Tử Minh tìm hiểu cũng thật xinh đẹp, hơn hẳn rất nhiều cô trong tổ chức. Cô thoáng đưa mắt, nhìn hai cấp dưới phía sau, mỉm cười và nói. Không nhận ra được là cũng cẩn thận đấy, có biết nhờ cấp dưới trông chừng. Nhưng cô vẫn sợ y quá, nếu như tôi muốn ra tay, thì hai người kia không giúp được gì đâu. Lời này nói ra, lập tức khiến Sophie hốt hoảng. Cô vô thức muốn ra ám hiệu cho hai cấp dưới báo cảnh sát, nhưng cô vẫn kiềm lại được, vì trực giác cho cô biết đối phương không có ý thù địch với cô. Cô là ai? Sophie hỏi một cách nghiêm túc. Người con gái đẹp dường vậy, khí chất hơn người dường vậy, tuyệt nhiên không thể là người bình thường, càng không thể vô duyên vô cớ đến tìm cô. Nghệ Thường đáp. Tôi là Nghệ Thường, là chị của Lâm Tường Minh. Đến đây thì Sophie kinh ngạc. Trong ấn tượng của cô, Lâm Tường Minh là con một, không hề có chị gái. Chắc chị đùa, Tường Minh là con một, không có chị gái. Sophie nói, Nghệ Thường không giải thích, chỉ bảo. Tôi đến là muốn gặp cô thôi, không cần phải sợ. Sophie ưỡn thẳng người, nói. Ai bảo là tôi sợ? Nghệ Thường cười nhạt, bảo. Vốn dĩ, với điều kiện của em trai tôi, thì cô không xứng đôi với nó. Nhưng nó rất yêu cô cũng khá, nên tôi không nhúng tay vào nữa. Được rồi, cô về đi. Sophie cảm thấy mơ hồ khó hiểu. Chị gọi tôi tới tận đây, chị để nói với tôi điều này. Không, tôi chỉ muốn gặp cô. Nghệ Thường đáp. Nhân tiện, cho cô biết để chuẩn bị sẵn tâm lý. Em trai tôi sau này sẽ rất siêu đẳng, tạo dựng nên sự nghiệp vĩ đại, cuộc sống cũng sẽ rất rối ren. Lý trí Sophie cảm giác cô ấy đang huyên thuyên, cố làm ra vẻ thần bí. Nhưng sâu trong nội tâm, cô vẫn tin lời của Nghệ Thường. Kết hợp với biểu hiện dạo này của Lâm Tử Minh, Sophie cũng cho rằng về sau Lâm Tử Minh sẽ rất siêu phàm, thời gian ở bên cô cũng sẽ ngày càng ít đi. Cô là người thông minh, thực chất đã hiểu ý mà Nghệ Thường muốn nói. Cô đáp. Chị không cần phải lo, tôi đã chọn Tử Minh thì sẽ kiên quyết đến cùng. Còn nữa, chị là chị gái của Tử Minh thật ư? Sao tôi chưa từng nghe anh ấy nhắc về chị? Nghệ Thường bảo. Nó còn chưa từng gặp tôi. Sophie ngẩn ra. Cô còn định nói gì đó, nhưng Nghệ Thường đã tiếp lời. Được rồi, cô về đi, hãy nhớ những lời cô vừa nói. Tiếp đó, Sophie cảm giác trước mắt nhòa đi. Đợi đến lúc cô mở mắt thì Nghệ Thường đã không thấy đâu nữa. Cô trợn to mắt, còn tưởng mình vừa gặp ma. Qua một lúc lâu, cô mới hoàn hồn lại, thầm nói rằng quái vật rồi trở về. Vừa rồi, hai người có trông thấy cô gái mặc đồ đỏ đứng nói chuyện với tôi không? Sophie hỏi hai cấp dưới. Hai cấp dưới đều trả lời rằng có thấy, biểu cảm không có gì là kinh ngạc hay khác lạ, tỏ ra hết sức bình thường. Điều này lại khiến Sophie lẩm bẩm thêm mấy câu, nhưng cô cũng không gặng hỏi kỹ. Mang theo một bụng đầy nghi vấn, Sophie về đến nhà. Lâm Tử Minh đang đọc báo trong phòng khách, thấy cô về thì chủ động ra đón, xách túi giúp cô. Sophie cảm nhận được sự dịu dàng Lâm Tử Minh dành cho mình, lòng vô cùng ấm áp. Mấy lần Sophie đã muốn hỏi Lâm Tử Minh có phải còn có chị gái hay không, nhưng mỗi lần lời ra đến gần miệng, cô đều kiềm lại, không hỏi thành lời. Lâm Tử Minh nhạy bén là thế, rất nhanh đã cảm nhận được tâm sự trong lòng cô, cất tiếng hỏi. Em có chuyện muốn hỏi anh à? À, đâu có. Sophie lắc đầu, cúi xuống ăn cơm. Dáng vẻ này càng góp phần bán đứng cô. Lâm Tử Minh dừng lại, hỏi một cách nghiêm túc. Đã xảy ra chuyện gì? Nói cho ông nghe. Sophie ngẩng lên, ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn nói. Anh có một người chị phải không? Lần này đến lượt Lâm Tử Minh vô cùng kinh ngạc.